Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4350, chương 4353, dung hợp. Đan hỏa nhóm lửa, Bạch Vũ Triết cũng không có lập tức đầu nhập vật liệu, mà là bắt đầu kích hoạt Cửu Long đỉnh bên trong bộ phận trận pháp. Để Cửu Long đỉnh trước vận hành, đại khái mười mấy phút sau đó mới đầu nhập vào đệ nhất vị thuốc thảo. Đây chỉ là một loại phụ trợ dược liệu, mà lại tại đông đảo dược liệu chung là so sánh bình thường cái chủng loại kia. Nhưng là nếu như luyện chế cái khác thần đan, đều đủ để xem như thượng phẩm thiên thần đan tài liệu chính. Bạch Vũ Triết vô cùng chuyên chú, nửa điểm đều không liều lĩnh, cẩn thận tỉ mỉ, làm đệ nhất vị dược tài hoàn toàn luyện hóa, đem bên trong nhỏ xíu tạp chất cũng bài trừ sau đó. Bạch Vũ Triết mới bắt đầu đầu nhập loại thuốc thứ hai tài. Hắn tuyệt sẽ không giống như trước luyện chế cái khác thần đan đồng dạng, đồng thời tinh luyện mấy loại dược liệu. Mặc dù những này cao đẳng dược liệu hắn đồng dạng cũng có thể làm đến, nhưng bây giờ muốn luyện chế là chí tôn đan, hắn tuyệt đối không cho phép ra trước bất kỳ sai lầm nào. Bất quá hắn luyện chế tốc độ y nguyên rất nhanh. Nếu như đổi thành cổ nguyên hoặc là lăng thiên khiếu, loại này cao đẳng dược liệu, tinh luyện mấy ngày thời gian đều toán bình thường, mà Bạch Vũ Triết thì là không tới một ngày. Đây đã là hắn làm phi thường cẩn thận nguyên nhân. Đương nhiên, tốc độ của hắn nhanh cũng là có nguyên nhân. Chí tôn khí Cửu Long đỉnh, còn có tu vi của hắn, tăng thêm bản nguyên chi hỏa, có cái này ba cái nhân tố tại, tốc độ không nhanh mới là lạ. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trên cơ bản dùng 2 ngày tinh luyện 3 loại dược liệu, tốc độ đang tiến hành. Lần này chí tôn đan, dược liệu cần thiết hết thảy 99 loại. Cái này cũng đại biểu cho mức cực hạn, trong đó ẩn chứa một loại nào đó thiên đạo. Hơn 60 ngày sau, trừ trăm vạn năm thiên huyền tham bên ngoài, cái khác tất cả vật liệu đều đã tinh luyện thành công. Chỉ bất quá trước mắt những cái kia đề luyện ra tinh hoa cũng còn không có tiến hành dung hợp, tất cả đều riêng phần mình tách ra, bị Cửu Long đỉnh bên trong trận pháp ngăn cách. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, cầm lấy gốc kia kim hồng sắc thiên huyền tham, cẩn thận từng ly từng tí để vào Cửu Long đỉnh bên trong. Ngay sau đó, hỏa diễm bốc lên, tử kim phượng hoàng ở phía dưới mở ra hai cánh, khiến cho hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, hết sức chăm chú khống chế bên trong thiên huyền tham. Đây chính là chủ dược tài, nếu là cái khác dược liệu luyện chế ra vấn đề gì, còn có thể lại tìm đến một gốc đến, nhưng nếu là trăm vạn năm thiên huyền tham xảy ra vấn đề, vậy cũng đừng nghĩ lại tìm đến. Cái này gốc thiên huyền tham, Bạch Vũ Triết tinh luyện sấp xỉ 3 ngày thời gian mới tính hoàn thành. Đến tận đây, tất cả vật liệu toàn bộ tinh luyện hoàn tất, ở bên quan sát cổ nguyên cùng lăng thiên khiếu đều thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh, vừa mới buông ra tâm lập tức lại nhấc lên. Bạch Vũ Triết cũng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức bắt đầu dược liệu tinh hoa dung hợp. Cái này công trình cũng vô cùng trọng yếu, một cái dung hợp không tốt, liền sẽ đem một phần trong đó dược liệu cho phế. Nghiêm trọng hơn một điểm chính là nổ lô, tất cả dược liệu toàn bộ hết hiệu lực, thậm chí có chút luyện đan sư tại nổ trong lò trực tiếp tử vong. Hai người bọn hắn cũng chỉ có thể là nhìn xem, hết thảy cũng còn phải xem Bạch Vũ Triết. Loại này phẩm cấp dược liệu, để cho bọn họ tới dung hợp, chỉ sợ thật khó mà khống chế được nổi. Cái này không chỉ là thực lực bản thân nguyên nhân, đan hỏa, lò luyện đan còn có luyện đan sư trận pháp tu vi, đều có rất lớn quan hệ. Làm dung hợp sau khi bắt đầu, Cửu Long đỉnh nắp đỉnh lỗ thủng bắt đầu sương mù bốc hơi, toàn bộ đỉnh lô chậm rãi dâng lên, ở giữa không trung xoay tròn lấy,